Cố tiên sinh thân mến, chương 62, Cố tổng cố gắng, góc truyện audio.com, nếu như tình dục không thể cất cánh bay lượn với tình yêu. Vậy sau khi vui sướng qua đi sẽ khiến lòng người cảm thấy hư không trống rỗng. Bởi vì khuyết thiếu tình cảm nên linh hồn không thể cùng vận động. Đêm khuya ở London, ở đây xảy ra một vụ cướp ngoài ý muốn. Một người phụ nữ mang thai bị hai người đàn ông cướp túi sách. Bị thương, bên cạnh bà bầu còn có một cô gái trẻ người Trung Quốc. Cô gái trẻ người Trung Quốc này không phải ai khác, chính là Hạ Nhiễm đang du học ở London. Còn phụ nữ có thai chính là giảng viên học kỳ này của cô. Hạ Nhiễm 18 tuổi, cuộn người trong góc tường dơ bẩn, thân thể run lẩy bẩy, quần áo trên người cô đã nhào bẩn vô cùng. Gương mặt tái nhợt không có sức sống, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, thậm chí trong lòng bàn tay trắng nõn còn có vết máu đỏ tươi. Cho dù như vậy, Hạ Nhiễm cũng không khóc, cô cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, đôi mắt không có tiêu cự mở to, hai tay vây quanh người, móng tay khảm vào da thịt, từng chút, càng lúc càng sâu, mùa đông ở London rét lạnh. Gió lạnh khiến tầm mắt cô thêm mơ hồ, cuối cùng chỉ có thể hơi khép mắt lại, có một thai phụ nằm trước người cô, dưới thân cô ấy là máu tươi đỏ thẳm, không khó nhìn ra tình huống đang rất nguy hiểm, lúc này có một người đàn ông hệt như hoàng tử xuất hiện. Mặc áo khoác bằng vải nỉ màu đen, ngẩng đầu sải bước từ trong đám đông, anh ta khép hờ mắt, không nói lời nào cởi áo khoác bọc lên người cô, Hạ Nhiễm cảm thấy ấm áp. Cô nghĩ muốn nhìn mặt anh ta nhưng lại vô cùng khó khăn. Mí mắt nhắm lại liền khó mở ra. Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cô. Cánh tay thon dài gắt gao ôm chặt cô vào trong ngực. Hơi thở nam nhân xa lạ quanh quẩn. Trong mơ hồ, cô hình như nghe thấy có giọng nói nhỏ nhẹ đang an ủi bên tai. Cô không cách nào nhớ ra được giọng nói trầm thấp của anh ta. Giống như thiên sứ, chậm rãi đi vào lòng cô, trong mơ hồ nghe thấy được giọng nói thật nhỏ. Đừng sợ, anh sẽ không để ai bắt nạt em. Đám người vây quanh trước bọn họ bắt đầu gọi xe cấp cứu. Cũng có người chủ động xem xét tình trạng của thai phụ đang nguy hiểm trên đất. Xe cảnh sát đã tới, người đàn ông bế Hạ Nhiễm trong lòng, đi lại nói chuyện với cảnh sát đằng trước, sau đó ôm cô đi ra khỏi đám đông. Còn chưa đi xa, hai tay Hạ Nhiễm run rẩy vây quanh vai anh ta, trán cô tựa trên vai anh ta, cô mỉm cười, sau đó ngất xỉu, một khắc này, anh ta thật sự sợ hãi, vẻ mặt âm trầm, thân thể cao ngất vô thức run rẩy, hai tay anh ta ôm chặt lấy cô, đi ra khỏi ngõ nhỏ, trong bệnh viện, Hạ Nhiễm yên tĩnh nằm trên giường bệnh trắng, tiếng hít thở nhợt nhạt lại khiến người đó an tâm. Trong đêm tối, anh ta đứng trước giường bệnh, duỗi tay để lên cái trán trơn bóng của cô. Cô ạ, sốt rồi, em sợ. Hạ Nhiễm nhíu chặt mày. Có vẻ cô mơ phải ác mộng, cả người đều rất kích động. Mồ hôi theo mép tóc cô chảy xuống. Một giọt, ướt nhẹp cả gối đầu. Người đàn ông cúi người, dán tai lại gần, rõ ràng nghe thấy cô lảm nhảm. Chạy đi, đừng quan tâm tôi. Không thể làm đứa nhỏ bị thương. Giọng nói cô lớn hơn một chút. Thanh âm vô cùng kích động. Cô vừa nói, hai tay vừa cô loạn. Không cẩn thận đánh trên người anh ta. Anh ta dùng tay nắm lấy cổ tay cô. Đau lòng tới nhíu mày. Lại dùng một tay khác áp vào gò má cô. Đem hơi ấm trong tay truyền cho cô. Nhẹ nhàng thì thầm, ta ở đây, ta ở đây. Đừng sợ, anh ta nắm tay Hạ Nhiễm. Hôn nhẹ lên tay cô, Hạ Nhiễm hình như nghe được câu nói trấn an của anh ta. Vậy mà lại yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, người đàn ông nhìn gương mặt nho nhỏ của cô, một tay anh ta cơ hồ có thể bao trọn, cô còn chưa hết sợ hãi. Gương mặt không còn vẻ hồng nhuận, chỉ còn lại mệt mỏi, chỗ nào đó trong tâm anh ta nhói đau, giống như bị thương vậy, giống như tim đang đập bỗng nhiên dừng lại. Đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đợi tới khi hô hấp Hạ Nhiễm trở nên ổn định, anh ta mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đến phòng cách vách trấn an thai phụ đang bị thương, lại tới một góc bệnh viện, rút điếu thuốc ra châm. Trong nhất thời, khói trắng lượn lờ quanh quần. Trong đêm tối chỉ còn anh ta và ánh lửa lúc sáng lúc tối. Lẳng lặng đứng thẳng, hình như là mơ lại không phải là mơ. Trong mơ Hạ Nhiễm cảm thấy cô có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta. Chỉ cần đưa tay ra liền có thể bắt lấy tay anh ta. Cô duỗi tay ra, người này ném điếu thuốc vào thùng rác, xoay người lại lần nữa đi vào phòng bệnh. Lúc anh ta quay người, gương mặt này bỗng nhiên trở nên thật quen thuộc. Lông mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi tái nhợt mà cô quen thuộc. Hạ Nhiễm muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng khô rát, cho dù cô nỗ lực thế nào cũng không thành tiếng. Người này đi càng lúc càng xa, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp. Hạ Nhiễm hơi tỉnh lại, đã có ánh sáng le lói. Cô mở mắt nhìn, Cố Tần Thần nằm bên cạnh lại trùng hợp với người trong giấc mơ. Một buổi tối, Cố Tần Thần dùng hành động của anh chứng minh cho câu. Một lời nói ra, từ mã nan truy, anh muốn cô liên tục nhiều lần, từ trên giường xuống đến đất. Sau đó lúc cô không thể chịu được nữa, anh vẫn hưng phấn 10 phần ôm cô đi tắm nước nóng. Hạ Nhiễm nhớ mang máng bàn tay nóng rực của anh quét sửa tắm lướt qua mỗi tấc da thịt cô. Nhẹ nhàng, chậm rãi giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật chân quý. Ngay cả hô hấp cả hai đều trở nên rối loạn, cô cụp mắt đều anh tùy ý bày bố, toàn thân giống như không còn chút sức lực nào. Sương mù ngập trong đôi mắt, cô chỉ thấy anh khẽ cau mày, nghiêm túc tắm rửa cho cả hai. Tỉnh rồi, giọng nói dễ nghe vang lên, cô mở to mắt nhìn người bên cạnh với ánh mắt lấp lánh đang nhìn cô. Một tay anh làm gối cho cô, một tay khác để bên hông cô. Ôm lấy cô, nửa người như vây lấy người cô. Hạ Nhiễm híp mắt, không nói gì. Cố Tần Thần rút tay dưới đầu cô ra, nhỏ giọng nói, lại ngủ thêm lát nữa. Trời còn chưa sáng, Cố Tần Thần nghe thấy giọng nói của bản thân, không có run rẩy, phần nhiều là bình tĩnh. Một đêm vui vẻ, nói chính xác là một đêm vận động kịch liệt. Hạ Nhiễm đã sớm mệt mỏi lắm rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, không được một lát liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hạ Nhiễm ngủ không ngoan chút nào. Chăn mềm trắng chẳng biết đã rơi xuống đất lúc nào. Cố Tần Thần lắc đầu. Tập mãi thành quen, lại nhặt chăn lên đắp lại cho cô. Anh ngồi dậy, nhìn gương mặt thanh tú của cô nổi bật trên giường trắng khiến anh nhịn không được khẽ vuốt. Lúc đầu ngón tay xẹt qua đuôi mày cô, khóe miệng anh không khỏi cong lên. Cố Tần Thần đem mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô vuốt lại. Ngồi một hồi nữa, lại đứng dậy đi vào phòng tắm. Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ rơi rớt trên sân. Ánh nắng ấm áp len qua màn lụa mỏng mà chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cố Tần Thần từ trong phòng tắm ra, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, trên tay cầm khăn lông tùy ý chà lau mái tóc đầy nước của mình. Anh nhấc mắt liền thấy thân thể nho nhỏ của Hạ Nhiễm đang chôn trong chăn. Hai tay để ở một bên gối, thân thể ngủ hướng ra ngoài. Anh đi tới gần, ngồi xổm xuống, nhìn hàng mi dài yên tĩnh vểnh lên của cô. Cố Tần Thần mới tắm xong, toàn thân tản mát ra mùi sữa tắm thơm ngát. Đột nhiên anh lại cảm thấy cảnh tượng lúc này thật giống vợ chồng chung sống nhiều năm. Người chồng muốn gọi vợ mình thức dậy lại không nỡ quấy nhiễu giấc mơ của cô. Rất bình thường cũng rất ấm áp. Quan trọng là, anh rất thích, anh thích mỗi ngày chỉ cần mở mắt. Người đầu tiên nhìn thấy là cô. Mà khi cô ngủ dậy liền phát hiện anh vẫn ở đây. Bên cạnh cô, mặc cho gió mưa, Cố Tần Thần cười khẽ. Lau khô đầu liền thay đồ. Tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. So với Hạ Nhiễm đang uể oải không chút phấn chấn, Cố Tần Thần mới tắm rửa xong lại thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Rõ ràng đều là một đêm không ngủ, lại giống như hít thuốc lắc, vô cùng phấn khởi. Cố Tần Thần không chỉ chuẩn bị tốt bữa sáng, còn đem đồ đạc tối qua hai người vứt trên đất nhặt hết lên. Phân loại bỏ vào máy giặt, thậm chí anh còn đem hành lý tối qua vứt ở phòng khách thu dọn lại. Chỉnh sửa lại tài liệu cần dùng, trong lúc này lại có tâm thiệp hồng rớt xuống chân anh. Cố Tần Thần cầm lên nhìn, chú rể là Tiêu Sơn, cô dâu là La Xuyến, vẻ mặt đắc ý của Tiêu Sơn vẫn còn rất rõ ràng trong đầu anh. Khó trách hôm qua lúc họp, tên nhóc này vẫn cười khúc khích. Xuân Phong đắc ý giống như chúng độc đắc, đường làm quan mở lớn vậy. Cố Tần Thần chỉ cho rằng tên đó đi gặp La Xuyến về mới thích thú như vậy. Không nghĩ ngay cả thiệp cưới cũng có rồi. Có điều, nghe Hồ An nói, cha mẹ Tiêu và cha mẹ La Xuyến vẫn chưa bàn xong chuyện lễ nghi hôn lễ. Xem ra mọi việc đều do Tiêu Sơn quyết định. Nghĩ tới việc này, khóe miệng Cố Tần Thần hơi cong xuống. Không cho là đúng tùy tiện ném qua một bên. Anh hơi khom người, lại đứng dậy đi tới phòng ngủ. Hạ Nhiễm đã tỉnh hoảng hốt nghe tiếng mở cửa. Lại có tiếng đóng cửa. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Muốn mở mắt dậy, nhưng lại lười. Hạ thân có chút đau. Cho nên cô không muốn động đậy chút nào cả. Hạ Nhiễm dứt khoát nằm trên giường lớn. Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vang lên trong phòng ngủ. Cố Tần Thần híp mắt. Nhìn cô gái như cá chết đang nằm trên giường, như cười như không, ở phương diện nào đó, anh đắc ý vì năng lực của mình, mặt khác lại đau lòng vì cô bị đau. Phần da thịt lộ ra ngoài của Hạ Nhiễm còn để lại dấu hôn rất rõ ràng. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, lúc Cố Tần Thần tới gần giường, gian phòng đặc biệt yên lặng, ngay cả độ ấm hình như cũng tăng lên không ít, khóe môi Cố Tần Thần thoáng cười. Bước chậm tới giường, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân trắng nõn của cô. Chân bị nắm lấy, tâm tình Hạ Nhiễm đột nhiên căng thẳng. Cảm giác ấm áp không phải tới từ thân thể mà là nhiệt độ từ tay anh. Khiến tim cô không ngừng nhảy bang bang trong lồng ngực. Rốt cuộc Hạ Nhiễm cũng không nhẫn được mà mở to mắt. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của anh ở đối diện. Một lúc sau Hạ Nhiễm mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Cô nhìn anh, Cố Tần Thần vậy mà đã leo lên giường rồi. Hơn nữa, còn là quỳ ở cuối giường. Bàn tay to cầm mắt cá chân cô chậm rãi bỏ vào trong chăn mỏng. Hàng mi dài của Hạ Nhiễm run rẩy. Cô cảm nhận được hơi ấm của anh trên cổ chân cô. Ở dưới chăn mỏng, tay anh du ngoạn trên hai chân cô. Hững hờ, nhưng lại có vẻ như mang theo ý xấu. Ngón tay Cố Tần Thần chạm tới chỗ nào. Đều khiến cô khẩn trương tới lỗ chân lông cũng to ra, hô hấp trở nên dồn dập. Hạ Nhiễm đột nhiên thu chân lại, hai chân đổi qua chỗ khác cách anh thật xa, anh lại rất có hứng thú cùng cô chơi trò truy đuổi. Bàn tay to chụp tới, eo cô liền bị người ôm lấy, Hạ Nhiễm bị bọc chân trong mỏng, thân thể mềm mại vững vàng ngồi trên chân anh, lớp chăn mỏng hoàn toàn không có tác dụng cản trở gì. Hạ Nhiễm ngồi trên đùi anh, hoàn toàn có thể cảm nhận được chỗ nào đó giữa hai chân anh đang đỉnh lên người cô. Nóng rực, Cố Tần Thần hơi cúi đầu, muốn chôn đầu lên ngực cô, bàn tay ôm cô cũng nóng khác thường, hơi thở ấm áp của anh phun lên xương quai xanh của cô. Hạ Nhiễm vô thức đẩy anh ra một chút, em không có chút sức nào cả, cô căn bản không còn sức. Nhẹ đẩy Cố Tần Thần ra lại có vẻ giống như dục cự còn nghênh. Ngay cả giọng nói cũng trở nên kiều mị, khiến người nghe tê dại. Điều này thật là khảo nghiệm với thể xác và tinh thần của Cố Tần Thần. Em là tiểu yêu tinh đầy đọa người, giọng Cố Tần Thần như hồ nước. Có chút vui mừng, còn có mấy phần ẩn nhẫn. Cứ vậy nhẹ nhàng chảy vào lòng Hạ Nhiễm. Còn đau sao? Anh ý vị thâm trường hỏi. Thanh âm trầm ổn. Hạ Nhiễm nghĩ bản thân không muốn động đậy liền đỏ mặt. Cô bị anh bế bổng lên. Anh ôm cả cô và chăn mềm đi tới tủ quần áo. Lúc đứng trước tủ đồ, Hạ Nhiễm bắt đầu giãy giụa. Cố Tần Thần hoàn toàn bỏ qua kháng nghị của cô. Trực tiếp đặt cô xuống. Tùy ý lấy vài món đồ trong tủ chặt chẽ bọc cô lại. Ống tay áo dài đung đưa trước mặt cô. Tự em lấy, không được, em mặt ít anh nhìn không được. Tự em mặc lấy, không được, em không còn đau sao? Giọng của Cố Tần Thần đầy vẻ chưa được thỏa mãn. Hai mắt nhìn cô chằm chằm không thèm che giấu. Hạ Nhiễm đột nhiên nuốt nước miếng. Sau đó nói, tùy anh, ngoan, Cố Tần Thần cứ như vậy đứng bên cạnh giúp cô mặc đồ. Lại lấy tiếp lý do cô còn chưa thoải mái. Cố Tần Thần giống như chăm sóc bệnh nhân, giúp Hạ Nhiễm mặc đồ. Rửa mặt, ngay cả ăn cơm cũng đút cô. Sau giờ ngọ, Hạ Nhiễm nằm trên giường lớn nghỉ ngơi. Cố Tần Thần ngồi ở ghế mây trước cửa sổ ôm laptop làm việc. Anh ngồi thẳng tắp ở đó. Bộ đồ màu trắng khiến anh có vẻ gầy. Anh quay đầu lại, ngẫu nhiên nhìn cô một cái. Trên tay còn cầm điện thoại di động, để bên môi, đang nói gì đó, rất nhanh lại cúp máy. Trên thảm trải sàn có một cốc cà phê mới pha, cùng với cốc sữa nóng trên tủ đầu giường của Hạ Nhiễm giống nhau ý đúc. Có điều, một cái màu xanh, một cái màu hồng, đó là lúc bọn họ cùng nhau đi siêu thị. Cố Tần Thần tùy ý mua vài cái để trên giá. Hạ Nhiễm nhìn lướt qua ly sữa trắng, lại nhìn cốc cà phê của Cố Tần Thần. Trong lòng thấy chát chát, cô bỗng nhiên nhớ tới mấy năm ở nhà họ Cố. Sau khi ăn xong một bàn thịt kho tàu, mọi người đều ở trong phòng khách tán gẫu. Thím Trương sẽ bưng cà phê cho mọi người. Mỗi người một cốc, chỉ có mình cô là uống sữa. Lúc đó cô còn nhỏ, liền đổi cốc của mình với cốc của người khác. Ngẩng đầu nhìn thím Trương cười. Cháu cũng muốn uống cà phê. Hạ Nhiễm cầm cốc đưa tới môi. Trong mũi ngập tràn hương cà phê thật nồng, bởi vì cô không thường uống, cũng không thích vụ đắng. Hàng mi nhỏ khẩn trương nhíu thành một chỗ, cô nghĩ mình sẽ cau mày uống hết, nhưng Cố Tần Thần ngồi bên cạnh đột nhiên vươn tay ra. Bàn tay to để trên tay cô, thuần thục giữ lấy tách cà phê, ngón cái chen vào bàn tay mềm mại của cô, một dòng nước xiết truyền tới lòng Hạ Nhiễm, con gái không nên uống cà phê. Không tốt cho cơ thể. Anh đoạt lấy ly cà phê trong tay cô. Tự mình uống một ngụm cạn sạch. Hạ Nhiễm phục hồi tinh thần. Gò má có chút nóng. Nhưng tuyệt đối không phải vì ngượng. Mà là vì tức giận. Cô muốn mở miệng. Lại phát hiện mọi người trong phòng đều nhìn cô cười. Nụ cười không có ác ý. Nhưng đều mang ý vị thâm trường. Ngón tay anh thon dài bay lượn trên bàn phím. Khi thì chuyên chú nhìn vào màn hình. Khi thì nhìn tư liệu trên đầu gối, sau đó mím môi nghĩ một lát, lại tiếp tục gõ gõ trên bàn phím. Mỗi một động tác đều có vẻ không suy nghĩ, nhưng cũng không chút qua loa. Nam nhân nghiêm túc như vậy, cô nằm ở trên giường lại mê mẩn nhìn, hơi hơi nghiêng đầu tới trước, mắt không chớp mình mặt anh, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Em đang nghĩ gì thế? Thấy Hạ Nhiễm đột nhiên nhìn anh chằm chằm. Cố Tần Thần bỗng nhiên để tài liệu trong tay xuống, quay sang hỏi cô, mặt Hạ Nhiễm ửng hồng, giống như bí mật nhỏ bị người ta phát hiện. Cô quay đầu đi, điềm đạm nói, không nghĩ gì cả, gặp bộ dáng làm nũng của cô. Anh không khỏi bật cười, đem đồ để hết trên ghế. Cố Tần Thần đi về phía Hạ Nhiễm, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nắm lấy eo nhỏ, ngón tay khẽ động, nhéo nhẹ eo cô, đôi môi mỏng khẽ mở. Nói, hình như anh có quá sức, mặt không đỏ, tim không nhảy, lúc Cố Tần Thần nói mấy lời này anh thật rất bình tĩnh tự nhiên. Hạ Nhiễm quay đầu, vừa mới nghĩ cắn anh một cái, lại không ngờ anh cũng ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn, môi Cố Tần Thần chạm vào môi cô. Hạ Nhiễm mở to mắt chừng anh, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp cả hai đều dồn dập, hai người đều ngây người. Cũng không chủ động rời đi đối phương, mặt đối mặt, miệng đối miệng, không khí xung quanh tràn ngập ái muội, khiến cả hai đều không thở nổi. Lúc Cố Tần Thần làm nụ hôn này thêm sâu, Hạ Nhiễm mới khôi phục ý thức, tay không tự giác quàng qua vai anh, xuyên qua lớp áo cảm nhận độ ấm trên người anh, và hơi thở của anh. Một tay anh chống sau cô, một tay để trên eo cô. Hạ Nhiễm chỉ cảm thấy cơ thể cô gần sát với ngực anh. Gương mặt nhỏ nháy mắt nóng lên. Cô hoảng hốt nhảy dựng. Anh lại nhẹ nhàng ôm cô ngã vào chăn đệm phía sau. Môi mỏng in dấu. Chúng ta lại tới một lần. Cách chương.